Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, mở ra lối riêng. Cùng Dược Linh quyết đấu. Vương Đông cười, trẻ nhỏ dễ dạy, những này bảo dược sinh trưởng ở chỗ này vô sầu vô ưu. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thành thục một gốc ra. Thu hoạch về sau mình bảo tồn, liền thành bọn hắn quý giá tài phú, mà mỗi một loại bảo dược đều là có mình đặc tính. Có thể thu nạp khác bảo dược dược lực tăng lên bản lãnh của mình. Cho nên bọn hắn lấy linh thân ở chỗ này mở quốc gia. Bù đắp nhau, cộng đồng trưởng thành, khiến cho gia gia ngươi cái đại cẩu đầu. Lão Quy rất không cam lòng, bất quá phân tích năng lực cũng rất mạnh. Loại này thiết lập cần một cái tiền đề, chính là muốn nghiêm mật tính kỷ luật. Những thuốc này linh mặc dù linh trí không tệ, nhưng cũng không thể có loại này bản sự. Vương Đông nói, đó là tự nhiên, còn nhớ rõ ta phía trước nói qua sao. Tại này quốc gia bên trong có một cỗ cực mạnh khí tức. Cho nên ta hoài nghi những thuốc này linh phía sau có một tôn trí tuệ hết thảy siêu cường tồn tại. Thật sao? Cửu phẩm đỉnh phong bảo dược. Vẫn là thiên dược. Lão Quy tinh thần sáng láng. Bảo dược mặc dù trung thiên chi chi linh tú, đến nhật nguyệt chi tạo hóa, nhưng bản thân sức chiến đấu quá yếu. Liền xem như thiên dược chúng ta cũng có thể thu. Vương Đông đang tự hỏi. Sợ chính là chỗ này thần chi lực cải biến bọn hắn lực lượng. Nếu như bảo dược cũng có sức công phạt, vậy thì phiền toái. Nếu như có thể hòa bình đạt được nơi đây bảo dược cất giữ, đó mới là tốt nhất. Vương Đông gọi tới cái kia mỹ lệ thị nữ. Này Thương Hải Hồ Điệp hoa hóa thành thiếu nữ, tóc dài như mây một mực rủ xuống đến eo thon chi phía trên. Vừa nhìn thấy Vương Đông như vậy xuất khí như yêu thanh niên nói chuyện với nàng, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, một mặt thẹn thùng như hoa. Trải qua một phen hỏi thăm về sau, Vương Đông phát hiện tại này quốc gia bên trong lại có một cái phi thường to lớn sân thi đấu. Đó là tổ địa lão tổ tông mở, chỉ cần có thể ở nơi đó chiến thắng đối thủ, liền có thể thắng được đối phương chứa đựng bảo dược. Đó là cái phương pháp thật tốt a. Vương Đông năm người ăn nhịp với nhau, trước tiên liền chạy tới cái kia sân thi đấu, phát hiện nơi này người đông nghìn nghịt, từng chàng tranh phong tại 10 tòa trên lôi đài cùng một chỗ triển khai. Những này tranh đấu đều rất kỳ quái. Có là chân ướt chân giáo quyết đấu, có là tranh tài ca hát, có là tranh tài khiêu vũ, có tranh tài vật tay tử, tương đương cổ quái. Đặc biệt chuẩn bị là phối hợp thêm bọn hắn cái kia cổ quái kỳ lạ dáng vẻ. Đơn giản buồn cười buồn cười, mở ra lối riêng, Vương Đông năm người giáng lâm đều là vô cùng ngang ngược. Trực tiếp chiếm cứ 5 cái lôi đài, liền bắt đầu đánh lôi đài. Ngôn ngữ bên trong vô cùng phách lối, dẫn tới vô số bảo dược lòng đầy căm phẫn, lòng dạ khó bình, huyên thuyên kêu, ta tới cấp cho ngươi so. Một cái đen xì cùng than đồng dạng dược linh vọt lên, hình dạng cùng một đầu gấu đen, tính nóng như lửa, xông lên liền cùng Vương Đông nói dóc. Vương Đông nhẹ nhàng vung quyền, hồng mông chi lực tại bộc phát. Cái kia đen xì dược linh gào lên thê thảm liền bị một cỗ cự lực đánh bay đi ra ngoài. Ngã chồng vó nằm tại dưới lôi đài phun linh quang. Nhận thua cuộc, hắn giao ra mình một gốc dạ bản thể. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong bảo dược. Tương đương chân quý, bị Vương Đông dễ dàng thu vào. Ngay sau đó một gốc lại một gốc dược linh xông lên cùng Vương Đông đối oanh. Kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị nện xuống dưới. Từng cây bảo dược rơi xuống Vương Đông trong tay, lập tức vui tâm hoa nổ phóng, cùng uống mật đồng dạng. Cái khác 4 cái lôi đài cũng đều phi thường hài hòa, chiếm cứ bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Tiểu Ngọc Nhi man lực kinh thiên thần thông động địa, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Vương Diệu Thu nguyền rủa ngay cả Vương Đông đều xem không hiểu. Tự nhiên càng là không đâu địch nổi. Bạch Như Ý vương thể giác tỉnh có nữ vương phong thái. Xuất thủ càng ngày càng đại khí. Lão Ô Quy nơi đó phồng má. Đang cùng một gốc dược linh hát sơn ca. Thuốc kia linh là cái cao âm vương tử. Thanh âm thanh thúy cao vút lực xuyên thấu 10 phần. Cá heo thân thể đang đong đưa. Nghe đám người như si như say. Kết quả lão Ô Quy vừa mở cuống họng toàn bộ sân thi đấu tất cả mọi người. Dược linh đều rung động. Không phải là bởi vì hát êm tai. Mà là hát thật khó nghe. Khó nghe rung động đến tâm can. Khó nghe bách chuyển thiên hồi. Khó nghe trầm bổng chập trùng. Cái kia cá heo cao âm vương tử nghe một câu một ngụm máu liền phun tới. Đó cũng đều là dược tính tinh hoa. Nghe câu thứ hai liền đại mắt trợn trắng. Nghe 3 câu về sau trực tiếp ngã xuống đất run rẩy. Miệng sùi bọt mép. Vốn là so với ai khác ca hát êm tai. Nhưng cá heo vương tử đều bị hát sắp chết. Thắng bại đã phân a. Lão Ô Quy ôm cánh tay kiểu như trâu bò cùng quỷ tử lục. Cái kia đắc ý a. Đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình. Nhìn xem. Hắn bị bá gia nghệ thuật chiết phục. Ta đến. Một cái thân mặc vũ y cao gầy nữ tử đi tới. Nàng xinh rất đẹp, phong tình vạn trùng. Càng kinh người là có được mỹ diệu giọng hát. Triển khai tư thái lộ ra kinh tâm động phách tuyết trắng đùi ngọc. Đã mở hát, thanh âm du dương uyển chuyển. Làn điệu dễ nghe trượt trâu. Ca từ sầu triền miên. Nghe rất nhiều người lã chã rơi lệ. Hoặc là vỗ án tán dương. Ngay cả Vương Đông mấy người bọn hắn đều nghe như si như say. Đáng tiếc một cái phá la cuống họng phá vỡ cái này duy mỹ ý cảnh. Hát sơn ca lạc, bên này hát A bên kia cùng A bên kia hòa. Một cuống họng mà thôi. Bách Linh Điểu cao gầy nữ tử một ngụm máu liền phun ra ngoài. Nghe 2 câu mà thôi. Liền bị co quắp mà ngã trên mặt đất. Điên cuồng run rẩy a. Đầy đạn mê người thân thể mềm mại đều co rút. Bị chấn động. Bị khuất phục. Ha ha. Bá gia nghệ thuật tạo nghệ quả nhiên không người có thể so sánh. Lão Ô Quy càng thêm đắc ý. Nếu có cái thang đều muốn nhảy lên đầu lật ngói. Cái đuôi vểnh đến bầu trời. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Cái lôi đài này liền thay đổi hương vị. Lão Quy hát đối đơn giản vô địch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghe qua hắn hát thứ 4 câu. Ý chí lực mạnh nhất cái kia kẹo thanh giọng. Cũng chỉ nghe 3 câu nửa liền trắng bạch. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lão Ô Quy mai rùa hất lên. Liếc mắt nhìn nhìn thiên. Một bộ người tại chỗ cao tịch mịch như tuyết cảm giác. Từ đây hắn có thêm một cái ngoại hiệu. 3 câu nửa. Cái khác mấy cái lôi đài rất nhanh cũng thay đổi hương vị. Tiểu Ngọc Nhi ở nơi đó cùng người đụng rượu. Từng cái uống qua đi. Mặc kệ là cỡ nào liệt rượu. Mặc kệ là cỡ nào hải lượng dược linh. Hết thảy bị nàng cho uống gục. Những cái kia rượu đều là 100.000 loại bảo dược ủ chế linh nhưỡng. Ở bên ngoài có tiền mà không mua được liền ngay cả cửu vị hoàng đế đều khó mà uống đến. Nhưng ở nơi này lại chỉ là đụng rượu đạo cụ thôi. Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên thần quang bị kích phát ra đến. Hoàn toàn là vạn vạc không ngã dáng vẻ. Liên tiếp uống gục vô số tráng hán cùng nữ trung hào kiệt. Tương tiến tửu, chén chưa ngừng. Tinh hải ủ lâu năm hóa rượu ngon. Cùng quân một uống say khuynh thành. Tiểu Ngọc Nhi ô ô thì thầm cơ hồ say khướt. Vương Đông một mực quản được nghiêm, để cái này tiểu tửu quỷ không có uống rượu. Hiện tại rốt cục bắt đầu là hất ra quay hàm hét lớn một trận. Vương Đông nhìn nàng khó được vui vẻ như vậy cũng không có ngăn cản. Vương Diệu Thu nơi đó cùng vô số kịch độc dược linh triển khai quyết đấu. Ngươi độc ta một chút, ta nguyền rủa ngươi một chút, xem ai chịu được. Sau đó Vương Diệu Thu lông sự tình không có. Đối thủ của nàng lại đổi một nhóm lại một nhóm. Ưng ực, một người dáng dấp cùng thiên cầu đồng dạng ra hỏa phù phù ngã xuống đất không ngừng. Miệng phun bọt mép, đuôi rắn tê tê rung động đã không bò dậy nổi. Vương Diệu Thu nhàn nhạt quay đầu. Vị kế tiếp, Bạch Như Ý nơi đó đang cùng người so khí thế. Ai khí thế kiểu như châu bò ai liền thắng. Từng cái khí chàng rất lớn, người đi lên tự tin hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc cũng rất nhanh liền thua trận. Bạch Như Ý vương thể tại loại khí thế này áp bách phía dưới không ngừng giác tỉnh. Không ngừng tiến bộ, Như Ý vương thể chi uy. Ở đâu là bọn hắn những thuốc này linh năng đủ sánh ngang. Bất bại mới là lạ chứ. Vật cổ tay, vật cổ tay, đại lực sĩ, đại lực sĩ. Vương Đông bên kia trên lôi đài đặt vào một con phát ra ngọc chất màu sắc vỏ sò. Vương Đông cùng một người cao mã đại dược linh ở nơi đó vật tay tiến hành nguyên thủy nhất đấu sức. Một thô một mảnh hai cái kém xa cánh tay vắt ngang tại hai bên. Nhìn người gầy không kéo mấy. Bản thể là ma quỷ cán a. Ha ha, nhìn ta một giây diệt ngươi. Giống giống nha. Cái kia một thân u cục thịt hán tử cười ha ha. Đột nhiên dùng sức, vô số khối cơ bắp lập tức bí lên. Thiên địa phân âm dương. Này vật cổ tay nhìn như đơn giản. Kỳ thật chính là cắt chém thiên địa âm dương thái cực thể hiện. Vương Đông trong lòng hơi động. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực xuất kích. Huyết khí bắt đầu oanh minh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đại hán kia quyền đầu bị đặt tại vỏ sò phía trên. Phát ra vang một tiếng. Bang. Ta tới. Cũng không tin người này khô khan gà có thể chơi đổ ta. Một cái thái độ hung dữ ra hỏa đi tới. Cá mập thủ lĩnh thân. Một đôi tay bắp thịt cuồn cuộn. Nhô lên long đồng dạng đại gân. Có thể thấy được gân cốt sự tráng kiện. Được. Vương Đông tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Một thanh nắm chặt đối thủ thép trưởng. Cũng không thấy ra sao dùng sức. Cái kia cá mập đầu liền ỉu xìu. Toàn bộ thân thể đều chuyển chóc ra đồng dạng liền xuống đi. Hải thuốc quốc gia bên trong nổi danh đại lực sĩ cơ hồ đều tới. Đáng tiếc không phải là đối thủ. Nhào nhào bị Vương Đông cho ngã xuống đất. Liền chút phản kháng lực lượng đều không có. Kẻ thất bại tự nhiên ỉu xìu đầu đạp não. Nhưng nhìn quan môn lại hưng phấn. Từng cái ngao ngao quái khiếu. Kêu là đại lực sĩ danh hiệu. Nhiệt tình tăng vọt cho Vương Đông cố lên. Còn có nữ dược linh không ngừng cho Vương Đông vứt mị nhãn lấy lòng. Vòng mập yến gầy. Phong tình không đồng nhất. Đoan trang hào phóng nhân cũng có. Thanh tao yểu điệu nhân cũng có. Mị hoặc thương sinh nhân cũng có. Ôn nhu như nước nhân, nhiệt tình nóng bỏng nhân đều có chi. Nhào nhào hướng phía Vương Đông hô to. Muốn tới một trận hắc hắc hắc. Sinh sôi ra tạp giao loại sản phẩm mới. Ta nhưng là trăm vạn tộc nhân bên trong xếp hạng thứ 9 đại lực sĩ. Người cùng ta so hoạch khoa tay thử một lần. Một cái chín đầu lão hổ đứng dậy. Thoải mái. Một con hổ chảo duỗi ra. Dầm dầm dầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ tương hỗ dung chuyển. Thay đổi hư không. Nước biển bên trong không ngừng phát ra nổ vang. Chín khỏa đầu hổ đều trở nên tương đương dữ tợn. Sau đó chính là nhe răng trợn mắt. Cuối cùng biến thành miệng sùi bọt mép. Gia hỏa này bị Vương Đông vừa dùng lực liền cho vặn thành bánh quai trèo. Lưng hổ phong yêu hắn vòng eo trực tiếp vặn mấy chục bị. Nhăn nhăn nhó nhó rời đi. Kém chút xấu hổ chết. Hoa ca ca, xếp hạng thứ 5 nữ hán tử đến rồi. Nàng thế nhưng là nữ trung hào kiệt. Trong lòng ta nữ thần. Vương Đông nhìn một chút cái kia giống to nữ thần gia hỏa. Lại nhìn một chút trước mặt khối cơ bắp so núi lớn màu đồng của nữ tử. Thật là quyền thượng có thể đứng người. Trên cánh tay có thể phi ngựa. Có cự kình cái đuôi. Lực đạo tương đương mãnh. Cố lên thanh âm hội tụ thành hỗn loạn. Âm thanh chấn biển lớn. Loại lực lượng này đối kháng dễ dàng nhất hấp dẫn người nhiệt tình. vô luận nam nữ đều bị loại này calorie loạn biểu, hormone bắn tung tóe so đấu hấp dẫn, liền ngay cả lão quy ca nhạc hội đều bị cướp danh tiếng. Để hắn rất bất mãn, cô gái này Dược Linh hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Đáng tiếc nàng gặp quái thai Vương Đông, thể nội thiên lôi câu địa hỏa, đột nhiên dùng sức, nữ tử kia liền thua trận. Đến cuối cùng xếp hạng thứ nhất tên kia cũng tới, đó là một gốc hóa thành hoàng kim cự long nhân sâm. Cuộn tại cái kia trên ghế sau tiếp lấy hóa thành một cái cao khoảng một trượng ánh vàng rực rỡ nhân sâm, gia hỏa này tương đương tự tin, hai con mắt nhỏ tinh quang nổ bắn ra có một chút khinh thường. Nhìn xem ngươi cái dạng này, toàn thân loại bỏ a đều không bán được hai lượng bạc. Cũng dám cùng lão tử hợp lực khí. Vương Đông đối với cái này mỉm cười. Tới đi, trong nháy mắt bại ngươi. Phách lối, so liền so. Đại nhân tham gia cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Lập tức vươn một cây tráng kiện sợi rễ. Cùng Vương Đông bắt đầu vật cổ tay đấu sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.